Chương 258, đoàn tụ mật hội. Vô luận là dù gì vẫn là ai, tựa hồ cũng quên mất, lưu cho hai người bọn họ một chỗ thời gian, căn bản cũng không có bao nhiêu. Đang ở bị dù gì đùa bỡn hồng thủy tràn lan ai dự định quỳ xuống, dùng miệng để dù gì tới một phát thời điểm, trước mặt hạ giờ đã cho Alins làm xong bơ ô mai chocolate vị có thể lệ bánh. Ăn nốn nghiến Alins một bên hưởng thụ trước đây chỉ nghe tên có thể lệ bánh mùi vị, ăn vẻ mặt đều là bơ, vừa bắt đầu tìm kiếm dù gì. Sau đó, hứng thú mới vừa bị nhảy dựng lên dù gì cùng ai, không thể không vội vội vàng vàng chỉnh sửa một chút sốc xếp đi hề phục, từ phía sau đi ra. Miệng tuy là lợi hại, nhưng trên thực tế một chút kinh nghiệm cũng không có Alins cũng không có nhìn ra cái gì, hương phấn cầm có thể lệ bánh nhào tới dù gì trên người. Bất quá hạ giờ người từng trải này làm mất đi hai người vậy còn mang theo một tia mất trật tự, còn có ai trên mặt đỏ hứng xem thấu hai người vừa rồi núp ở phía sau làm sự tình. Ai, ta cũng không phải lần đầu tiên nói ngươi, ngươi cũng tốt xấu cho ta khiêm tốn một chút, muốn cùng dù gì thân thiết, đi nhà hắn, không muốn ở chỗ này của ta lộng. Nơi này chính là nơi công cộng, biết không hạ giờ nhắc nhở. Kỳ thực, của nàng tiệm trong xe phía sau thì có một cái không gian, là nàng bình thường mệt mỏi dùng để nghỉ ngơi địa phương. Trước đây vô luận là nàng, vẫn là dù gì, cũng sẽ ở trong đó thân thiết. Chỉ là hôm nay lại Alins ở, cho nên dù gì cùng ai thân thiết địa điểm mới không được đã đặt ở xe của nàng phía sau. Đã biết, thực sự là dài dòng. Người cái này âu mang trên mặt rõ ràng vẻ thất vọng ai vốn là đối với không có thể ăn dù gì kẹo que cảm thấy phi thường bất mãn, nghe được hạ giờ cảnh cáo, dưới tình huống tâm phiền ý loạn, trực tiếp không lựa lời nói trả lời. Ngươi nói cái gì không đợi ai đem phía sau ba dâu nói xong, hạ giờ đã xuất hiện tại trước người của nàng, hai tay kéo lấy nàng miệng, đưa nàng mặt hướng về hai bên phải trái hai bên kéo ra. Ô ô ô ngấu sai rồi ý thức được chính mình phạm sai lầm ai mồm miệng không do nói xin lỗi nói, chống lại đại tỷ đầu, lực chiến đấu của nàng thật sự là quá thấp. Ở bên cạnh tranh cãi ở Mỹ lúc, từ dù gì bọn họ phía trước đi qua cái kia đường phố cửa, ba cái thân ảnh quen thuộc cùng đi qua đây. Là cổ tô ngô hạ, thế giới, còn có đã đổi về nguyên lai trường học đồng phục sệ su nạ. À. Dù gì quả nhiên ở chỗ này cá tính hoạt động mạnh nhất thế giới vừa nhìn thấy dù gì thân ảnh, lập tức hô to chạy tới. Các ngươi bên kia giúp xong sao đang cùng Alins ngươi một ngụm, ta một ngụm, khanh khanh ta ta lẫn nhau đút đồ ăn dù gì nghe được thế giới thanh âm, quay đầu nhìn lại, hỏi. Trên miệng của hắn tràn đầy bơ, thoạt nhìn giống như là dài quá màu trắng dâu mép giống nhau, nhìn đi vào thế giới còn có cổ tổ ngộ hạ các nàng thấy buồn cười. Ha ha ha, dù gì. Miệng của ngươi chạy đến dù gì bên người thế giới chỉ vào miệng của hắn cười nói, dù gì rất nhanh thì ý thức được cái gì, đang ở hắn dự định lau sạch miệng của mình thời điểm, Alins chợt ôm cổ của hắn, sau đó lè lưỡi, tại hắn trên môi liếm láp đứng lên, tựa như một con tham ăn tiểu miêu giống nhau, đem hắn ngoài miệng bơ liếm lấy không còn một mảnh. Lúc này, thế giới ba người mới có chú ý tới Alins, nhất là đối phương không hề cố kỵ. Ngay trước các nàng mặt ở dù gì ngoài miệng liếm tới liếm lui cử động, làm cho các nàng cả kinh trọng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Uy, tiểu gia hỏa, ngươi ở đây làm cái gì thế giới trực tiếp kinh hô lên, đến gần cổ tổ ngộ hạ dù sao huyền chuyển một ít, nhưng nàng biểu tình cũng lộ ra một cố kiên định. Dù gì, nàng là người nào, vì sao hát sau cùng sẽ su nạ, thế giới cho ra một cái tử, cho dù gì đánh lên biến thái nhãn hiệu. Quả thực. Từ Alins bề ngoài xem, của nàng hành vi đều là dù gì chiếm đại tiện nghi. Hơn nữa, mới vừa xa nhau một hồi, ngoại trừ hạ giờ ở ngoài, dù gì bên người liền lại thêm hai cái đáng yêu như vậy nữ hài tử, một người trong đó vẫn là người ngoại quốc. Đây cũng quá nhanh a ta là ca ca muội muội, Sakai Alins, các ngươi là ai? Tại sao muốn quấy rối ta và ca ca lở bệ lập liếm sạch dù gì ngoài miệng bơ về sau? Alins đỉnh hơi cái kia bằng phẳng bộ ngực. Ngăn ở dù gì trước mặt, lý trực khí tráng phản hỏi. Kaka ba nghe được Alins đối với dù gì xưng hô, ba nữ nhân đưa mắt tập trung đến dù gì trên người. À, sự tình là như vậy dù gì đứng lên, lần nữa đem chính mình cùng Alins quen biết, cùng với đối phương tao ngộ nhìn thấy tự thuật qua một lần. Nghe xong dù gì giải thích, ba nữ nhân đối với Alins địch ý nhất thời tiêu tan thành mây khói. Ái tâm tràn lan cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới đã chủ động đối với Alins tiến hành liễu đạo ấy nấy, chỉ là đối với Alins liếm dù gì môi hành vi, vẫn là tiến hành rồi một phen thuyết giáo. Alins, biết không ca ca cùng muội muội phải không có thể làm như vậy chuyện, loại này sự tình, chỉ có người thương mới có thể làm, cho nên về sau nghìn vạn phải chú ý đáng tiếc, thế giới cùng cổ tổ ngộ hạ thuyết giáo, căn bản không có một tia hiệu quả. Hoàn toàn không thành vấn đề, ta và ca ca, là người yêu. Đã nói xong, ca ca quần bên trong quái vật, muốn vói vào ta tiểu miêu bên trong, trở về thì làm. Alins đem mới vừa bóp hắn lập lại một lần nữa, cái này khiến, không chỉ có là cổ tổ ngộ hạ, thế giới, Setsuna, ngay cả hạ dở cùng ai cũng dùng nhìn cái gì đồ bẩn một dạng ánh mắt trừng mắt dù gì. Nhìn trong trọc tại sao muốn trừng ta dù gì khuôn mặt vô tội. Vì phòng ngừa dù gì làm ra thất thường gì sự tình, nghe được ai buổi tối muốn đi dù gì trong nhà ở thế giới, lập tức đưa ra chính mình đêm nay cũng đi dù gì nhà ở yêu cầu. Sau đó cổ tổ ngộ hạ cùng Setsuna hai người suy nghĩ một chút, cũng đồng ý quyết định này, lấy tên đẹp, bảo hộ tiểu thiên sứ Alins, coi chừng lọ lại cổn dù gì, dự phòng hắn phạm tội uy, ta hoàn toàn bị trở thành phần tử xấu lạp nhìn tụ chung một chỗ, tại đối diện một nhà không che đậy quầy ăn vặt ngồi xuống vừa ăn có thể lệ bánh, một bên. Đốt các loại ăn vặt vui chơi ở chung với nhau chúng nữ, dù gì tựa ở có thể lệ bánh tiệm trên xe, khuôn mặt bất đắc dĩ. Vừa rồi loại tình huống đó, ai cũng biết hiểu lầm A cùng đám kia trẻ tuổi nữ hài tử không giống với, hạ giờ phải sáng suốt nhiều lắm, cũng không có tin tưởng Alins lời nói. Hơn nữa, coi như dù gì thực sự sẽ đi đẩy ngã Alins, nàng cũng sẽ không có phản ứng gì. Đây chính là hay là đại nhân thành thục A dù sao hạ giờ lứa tuổi mặc dù là bí mật, có thể vượt lên trước 20 tuổi, tuyệt đối so với dù gì bọn họ lớn, là khẳng định. Cái kia đại tỷ đầu phong phạm. Là dù gì ngoại trừ mẫu thân chỉ ghi xạ ở ngoài, nhất mê luyến ngự tỉ hình nhân vật. Nghe được hạ dở cái kia lý giải lời của mình, dù gì trong lòng hơi động, từ cửa hông đi vào có thể lệ bánh tiệm xe, sau đó từ phía sau đột nhiên ôm lấy hạ dở, hai tay vòng qua nàng dưới nách, bao trùm ở trước ngực nàng cái kia hai luồng vĩ ngạn trên ngọn núi. Cái này hai luồng thịt mềm, giống như là hai khỏa mềm liên tục đạn thịt giống nhau, chẳng những cực kỳ mềm mại. Dường như có thể đem rủ gì ngón tay của hút vào, còn có kinh người này co giãn, khiến người yêu thích không buông tay, muốn ngừng mà không được, dường như muốn đắm chìm trong mị hoặc cuộn trào mãnh liệt trong sóng dữ. Hạ giờ, người nơi đây dường như trở nên lớn hơn lực mạnh xoa nắn cái này hai khỏa nguy nga viên đạn, dù gì tham lam hôn hạ giờ tóc cùng cổ, còn như phía dưới cái kia đã sớm nhô lên tới trướng đồng, càng là tại nơi hai luồng to lớn ngông thịt bên trên ma sắt chống đối. Để hạ dở thân thể ngày càng vô lực, da thịt nổi lên một tia phấn hồng, đổ mồ hôi lâm ly, hô hấp dồn dập. Không nên ở chỗ này, vào đi vào ngược lại người khác cu nở dê không nhìn thấy, liền muốn ở chỗ này, mới có sở thích gá rủ gì một tiếng cự tuyệt hạ dở yêu cầu, mở miệng ngậm vào nàng vành hai, dùng đầu lưỡi tê tê ở phía trên liếm lắp lấy. Ngươi người này, cũng biết trêu cợt ta nghe được rủ gì quả quyết cự tuyệt, hạ dở không có sinh khí. Nhắm con mắt hưởng thụ dù gì vớt ve hôn, tay trái đi vòng qua phía sau, thuần thục kéo ra dù gì quần khoa kéo, đồng thời đem chính mình phía dưới váy kéo lên. Thật mỏng tiết khố căn bản là không có cách đưa nàng cái mông toàn bộ bao vây, đại bộ phận thịt mềm đều lộ ra, bị dù gì đã ướt át dương vật cọ được trơn trợt không gì sánh được. Ngửi được trong không khí cái kia kỳ quái mà quen thuộc mùi, hạ giờ biểu tình càng thêm say sưa, ướt át con mắt tản ra dĩ nhiên mị thái. Dù gì, dù gì có thể a ân dù gì gật đầu, hai tay từ phía dưới chui vào hạ dở trong đồ lót, che phủ nàng ấy hai luồng tại hắn dưới sự vướt ve của trở nên lớn hơn vũ, không có một tia trở ngại tùy ý vướt ve thành các loại bất đồng hình dạng. Hạ dở phát sinh càng thêm điềm mỹ khí tức, tay kia cũng tha cho đến phía sau, một tay bắt được dù gì lửa nóng dương vật, một tay kéo ra quần lót của mình, đem cái kia nóng bỏng cự vật đưa đến ở giữa. Xích lại gần mình nhất sớm đã hồng thủy tràn lan thánh địa nhập khẩu. Dù gì cùng nàng phối hợp hoàn mỹ khăng khít, ở hai người bộ vị trọng yếu nhất hôn trọng điệp đồng thời, mà bắt đầu trước sau rung động bắt đi. Lẫn nhau ma sát hai cái nhạy cảm tinh khí, một hồi kỳ diệu điện lưu hình thành đạo nói mãnh liệt vui vẻ, đánh thẳng vào hai người thân thể và đại não. Hai người đồng thời gọi nhau tên, hôn ma sát, hai cỗ lửa nóng thân thể, tựa hồ cũng muốn hoàn toàn hòa tan ở nơi này nhu tình mật ý trong. Tại đối diện, đang ở náo nhiệt nói chuyện với nhau cổ tổ ngộ hạ thế giới các nàng, hoàn toàn không có chú ý tới nhận được đối diện có thể lệ cửa hàng bánh bên trong, dù gì cùng Hạ Dở đang ở con các nàng thân thiết. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, đàm luận được không sai biệt lắm, quan hệ lẫn nhau cũng kéo gần lại không ít các nữ hài tử, ăn xong có thể lệ bánh về sau, đứng dậy chuẩn bị trở về tới. Tuy là đắm chìm trong Hạ Dở nhu tình trong, dù gì đã ở chú ý đường phố đối diện tình huống, chú ý tới chúng nữ đứng dậy, hắn nhanh lên nhanh hơn động tác, nhanh chóng xung thứ vài chục cái, ở Hạ Dở giữa hai chân bạo phát ra. Đến khi cổ tổ ngộ hạ các nàng qua đây, hai người đã nhanh chóng thu thập xong, Hạ Dở trên mặt đỏ ửng thậm chí đều đã lắng lại xong gió, so với kêu y cao không chỉ một bậc. Cầu thạ cầu vột tốt thạ là gì nhưng tăng động lực bạo trương.